Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Đoạt lại tình cũ. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem đây là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là thế giới hỗn loạn nào? Cảm giác được thân thể dần dần mất đi sức lực, bản thân muốn khống chế tình huống lại phát hiện thân thể suy yếu, vẫn còn trong thế giới bóng tối. Không được, anh thấy bản thân mình bất lực. Bay nhiều năm như thế, lần đầu tiên anh phát hiện mình không thể khống chế máy bay. Bầu trời từng là giấc mộng của anh luôn cho rằng mình chỉ cần khống chế được là có thể tự do bay lượn. Nhưng tại sao lúc này, ngoài sự chấn động thật lớn bên ngoài, anh chỉ có thể mặc cho thân thể suy yếu, chìm trong bóng tối, khôn cùng. Bóng tối đi qua, cắn nuốt tất cả. Quý Dục Hàn nằm trên chiếc giường đầy dược liệu, bốn phía đều là màu trắng, vách tường màu trắng, giường màu trắng, vật dụng xung quanh cũng màu trắng. Anh mở mạnh đôi mắt, máy bay, hành khách, bầu trời. Hết thảy những hình ảnh đó xuất hiện hỗn độn như tia chớp xẹt qua trong đầu. Anh nhớ ra rồi. Như thường lệ, theo chuyến bay Florida, Orlando cất cánh, chuẩn bị đến nước Anh qua vùng châu thổ Bermuda thì bỗng nhiên một luồng sóng điện khó hiểu quấy nhiễu toàn bộ hệ thống. Cho dù anh và Đinh Hồi Hương đã sửa thế nào thì sự việc vẫn không được khống chế. Toàn bộ sự việc đều không khống chế được, không khí xung quanh, quỹ đạo của máy bay cùng với những thiết bị điện tử. Anh còn chưa kịp trấn an hành khách đã bị một lực rất lớn quấn vào người, sau đó giống như muốn cắn nuốt anh, kéo anh về bóng đêm vô tận. Hiện tại, vì sao anh ở trong bệnh viện? Đôi mắt Quý Dục Hàn vẫn che kín tơ máu, tim đập gia tốc. Những người khác trên máy bay đâu? Vì sao nơi này không có một người nào khác? Anh nhổ ống dẫn trên tay, muốn ra ngoài hỏi tình huống trên máy bay lúc đó. Những hành khách có an toàn không? Sao cứu được anh lên? Máy bay lúc ấy đang ở 3 vạn thước trên bầu trời nước Anh. Nếu rơi xuống, theo lý mà nói là không còn hy vọng. Đây đều là lỗi của anh. Nếu lúc đó có thể phán đoán chính xác hơn, hành động nhanh hơn mà không ngất xỉu, có lẽ không giống như bây giờ. Trong mắt dâng lên niềm chua xót, không biết hành khách và công tác viên của máy bay bây giờ như thế nào. Bay theo thân thể bị thương nghiêm trọng, mỗi bước chân như có một thanh chùy gõ mạnh. Anh rốt cục bị thương như thế nào, vì sao lại đau đớn kịch liệt như vậy? Dục Hàn, cậu đang làm gì đây? Đang đi vài bước, anh cảm thấy toàn bộ như bị lay chuyển, trước mắt hiện lên một mảnh mơ hồ, thì ra có người đi vào. Đúng lúc, một lực mạnh đỡ lấy thân thể suy yếu của anh. Âm thanh kia rất quen thuộc, nhưng Dục Hàn nghe thấy lại có cảm giác kỳ lạ nói không nên lời. Nơi này là chỗ nào? Những người khác đâu? Cố chịu đựng thân thể sắp ngã, anh khàn khàn hỏi. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi trước, những người khác rất tốt, họ đều rất tốt. Âm thanh vừa quen thuộc, vừa xa lạ nói. Đây là sự thật ư, mọi người đều không có việc gì, nhất định đã xảy ra kỳ tích. Máy bay gặp rủi ro, nhưng mọi người vẫn còn sống. Cũng không hẳn, nhưng anh yên tâm, mau nghỉ ngơi cho khỏe, anh bị chấn động não nhẹ. Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Anh mờ mịt, nhìn sang gương mặt người trẻ tuổi đứng cạnh mình. Cậu ta là ma sao? Trấn Phong sao lại có thể trông như thế này? Trấn Phong và anh bằng tuổi nhau, hẳn là đã 45 tuổi, nhưng trông ta có vẻ... Sao lại là 30? Đầu anh choáng váng, không phải vì bị thương, mà vì tình huống rất kỳ lạ. Bác sĩ và Lục Trấn Phong nhìn nhau, sau đó đến trước mặt anh, hỏi. Cậu có nhớ tên của mình là gì không? Quý Dục Hàn. Anh nhìn Lục Trấn Phong. Đây là đâu? Trấn Phong. Cậu là Trấn Phong sao? Cậu còn nhận ra tớ, lại biết mình là ai, hẳn là không có vấn đề gì. Tớ còn tưởng đầu cậu bị thương nên mất trí nhớ. Lục Trấn Phong nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt Quý Dục Hàn càng trở nên trắng bệch, nhíu mày. Nghiêm túc nhìn đối phương. Cậu thật sự là Trấn Phong? Vậy tại sao cậu lại... Sao lại có hình dáng trước kia? Lời nói như bị chặn nơi cổ họng, anh cảm thấy tình huống không thể nào giải thích được. Làm anh không thể thốt nên lời. Hiện nay trong bệnh viện,

cho đến bây giờ không có một dấu hiệu nào do ăn thức ăn của khách sạn mà bị ngộ độc. Khách nhân bị đưa đi bệnh viện cũng đã xuất viện, đơn vị vệ sinh muốn phái người đến kiểm tra. Theo các biểu hiện cho thấy, có lẽ như Quý Dục Hà nói, vị khách này trong đoàn du khách lữ hành, tối hôm qua bọn họ ở cùng gian phòng ăn cơm. Hơn nữa, rạng sáng mới bị đưa vào bệnh viện, có vài người không gọi phục vụ. Hiện tại, đơn vị vệ sinh và bệnh viện đang tiến hành xét nghiệm, hy vọng có thể lập tức tra ra rốt cục là thức ăn không sạch chỗ nào, dẫn đến ngộ độc thức ăn lần này. Mà cô ngày càng tin tưởng việc này không liên quan đến khách sạn. Nếu như là vậy, thật tốt quá. Nhưng mà bất kể như thế nào thì lần này khách sạn Phi Hạ cũng bị cảnh cáo. Nhân việc này, khách sạn cũng nên kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Tổng giám đốc, Quý tiên sinh không muốn nhận lễ vật cùng thẻ vàng của khách sạn chúng ta. Anh ta hy vọng có thể gặp cô một lần. Điện thoại bản vang lên, nhấn nút nghe là âm thanh của trợ lý. Quý tiên sinh? Cô theo bản năng nói lại một câu, là vị tiên sinh kia ư? Là người giúp chúng ta chế chiều nay. Anh ta nói có quen biết tổng giám đốc, muốn cùng cô gặp mặt một lần. Giọng nói công thức hóa của Mary vang lên, mà Diệp Ý Thiến đã rối loạn tâm trí. Cô làm sao vậy? Không muốn gặp anh, không thể thấy anh. Tuyệt đối không thể thấy anh. Cô không biết mình vì sao như vậy. Không biết mình có thể bình tĩnh, có thể không phát run, không phẫn nộ, không thương tâm hay không. Cô nói cho anh ta biết, bây giờ tôi rất bận. Cảm ơn anh ta ra tay cứu giúp khách sạn. Nếu anh ta không nhận lễ, vậy thì miễn phí toàn bộ phí của anh ta. Cô nói trong điện thoại. Vâng, Tổng Giám Đốc. Có kết quả điều tra của việc ngộ độc thức ăn, phải lập tức cho tôi biết. Hôm nay không thể trở về chăm sóc cha rồi. Cô ngủ rất ít, chuyện của khách đôi mắt cũng thâm cuồng đi. Bất quá bề ngoài không quan trọng, đêm nay có thể trở về ngủ được hay không cũng không quan trọng. Dù sao cô cũng không ngủ được. Không chỉ chuyện của khách sạn mà còn có chuyện của anh. Quý Dục Hàn sao lại xuất hiện ở đây? Tay cô tự giác giơ cổ tay mình, nơi đó có chiếc vòng tay. Chiếc vòng tay được chế tác đơn giản, đang đeo trên cổ tay trái của cô. Đó là anh tặng cô, tuy không đáng tiền, nhưng cô vẫn xem như bảo bối. Cho dù anh phụ cô, nhưng cô vẫn luyến tiếc mà không tháo xuống. Cô đúng là cô gái ngu ngốc, rõ ràng người ta không cần mình, sao cô còn lưu luyến, nhớ mãi không quên. Quý tiên sinh, anh không thể vào, tổng giám đốc hiện không dành để gặp anh. Ngoài cửa bỗng nhiên huyên náo, cửa văn phòng bị một người thô lỗ mở ra, âm thanh lo lắng cùng phẫn nộ vang lên. Anh chỉ cần 10 phút. Diệp Ý Thiến lên, nhìn vị khách không mời mà đến ở cửa, Quý Dục Hàn. Ánh mắt dịu dàng mà kiên định, khóa chặt người cô, không hề lay động, chột dạ nhìn cô. Anh cư nhiên dùng ánh mắt đó nhìn cô. Anh cứ như vậy mà xông vào văn phòng của cô, muốn cô cho anh 10 phút. Anh quên lúc trước là anh bỏ rơi cô như thế nào, đối xử với cô ra sao? Phẫn nộ dâng lên trong lòng, cô bỗng rời vị trí, đi đến bên cạnh anh. Anh đi ra ngoài cho tôi. Cô nghe âm thanh của mình, không thể tin được đó là mình, đầy sự oán hận và tức giận. Ý Thiến. Anh đứng đó, gọi tên cô. Mời anh ra ngoài. Cô nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn Mary đứng phía sau. Gọi bảo vệ, đuổi anh ta đi. Mang anh ta... Em muốn làm lớn chuyện, cho người ta biết em đuổi khách hàng ư. Anh vươn tay đỡ cánh cửa, mảy kiếm thâm thúy, làm đôi mắt hiện lên sự lợi hại. Yên lặng nhìn anh, nếu là trước kia, anh có thể nắm giữ hoàn toàn cảm xúc của cô. Vừa nhìn đôi mắt phảng phất ma lực của anh, cô không thể kiên trì bất cứ chuyện gì. Hiện tại sẽ không như vậy nữa. Cô đã trải qua một lần tổn thương nghiêm trọng, vẫn không thể ngăn cản sức quyến rũ của anh. Anh cho anh là ai mà xông vào văn phòng tổng giám đốc? Tôi có quyền mời anh ra ngoài. Em không gặp anh cũng không buông tha. Anh đã đến đây, nhất định phải gặp được em, nói chuyện với em một lần. Anh mân miệng, cương nghị và kiên trì. Anh uy hiếp tôi ư? Bây giờ không cho anh nói, sau này anh sẽ dây dưa không rõ với tôi. Mặt cô đỏ lên bởi vì phẫn nộ cùng tình cảm khó nói nên lời. Rốt cục, cô hận anh đến bao nhiêu? Hoặc không phải hận, mà là sợ hãi. Quý Dục Hàn nhìn tức giận trong mắt cô, biết cô hận anh thế nào. Đau khổ chạy dọc theo người anh nâng mày nói. Anh chỉ muốn nói chuyện với em, không hơn. Chúng ta còn gì đâu. Mắt cô hiện lên sự mạnh mẽ và ẩm ướt. Vừa nhấc mắt, thấy được vẻ mặt hoang mang của trợ lý đứng sau Quý Dục Hàn. Lý trí đột nhiên trở lại, cô lôi kéo vạt áo của mình, bình phục tâm tình. Mary, cô có thể ra ngoài, điều tra báo cáo bên ngoài, không được quấy rầy tôi cùng Quý tiên sinh nói chuyện. Quý Dục Hàn khẽ buông lỏng khẩu khí. Kỳ thật, anh không giống biểu hiện tự tin cùng cường thế bên ngoài. Anh rất sợ cô đuổi anh đi, bởi vì trong mắt cô không còn dịu dàng cho anh nữa. Anh thật sự làm tổn thương cô rất nhiều. Anh phải làm như thế nào để bù đắp lại cho cô? Vượt qua thời gian 25 năm, xuyên qua không gian và thời gian, anh có thể đến bên cô, tuyệt đối không buông tha cho cô. Mặc kệ cô đối xử với anh thế nào, anh cũng sẽ không buông tha. Mary đi rồi, anh đóng cửa ban công. Cô quay lưng lại, không hề nhìn anh, cũng không muốn nhìn anh. Anh cứ như vậy quay về, muốn cùng cô nói chuyện. Bọn họ còn gì đâu để nói. Lúc ra đi, không phải đã nói rõ ràng. Cô đuổi theo đến sân bay, cầu anh ở lại. Anh không phải không quay đầu lại, mà vẫn ra đi đó sao? Cô thậm chí... Cô bỗng nhiên nắm chặt hai đấm. Không cần suy nghĩ, không cần nhớ lại. Đoạn trí nhớ này đã phủ đầy bụi nơi sâu nhất trong lòng. Không cần anh khơi lại, cũng không muốn khơi lại. Anh rốt cục muốn nói gì? Còn gì đâu mà nói? Cô nhìn bóng đêm ngoài khung cửa, không biết mình nói gì, cũng không biết thân thể run nhẹ nhẹ. Quý Dục Hàn nhìn thấy được, thấy cô run nhẹ, cảm giác được cô rất xa cách. Qua 25 năm, năm đó chính là anh nói với cô những gì, đã làm những gì. Giờ này giống như cuốn phim quay lại trong đầu anh, hình ảnh rõ ràng, như mọi thứ đều xảy ra hôm qua. Giờ phút này, có thể đối mặt nói chuyện với cô, tim anh cũng cảm thấy run rẩy. Từng nghĩ đến cảnh này bao nhiêu lần xuất hiện trong mơ, nhưng bây giờ lại xuất hiện chân thật ở cuộc sống. Ý Thiến, có thể gọi tên cô như vậy, anh cảm giác hô hấp của mình như ngưng trọng. Anh tới để xin lỗi em. Đã bao lần anh mặc niệm và hối lỗi, nói với cô nhiều năm nay anh vẫn nhớ nhung cô. Không nghĩ rằng hôm nay nói ra hết thảy đều bình thường. Xin lỗi, anh đang nói gì vậy? Cô dùng sức cắn môi, trợn to mắt, ngăn không cho nước mắt tràn khóe mi. Hơn 2 tháng trước, anh cũng dùng âm thanh đó, dùng khẩu khí đó, nói với cô rằng anh và cô không hợp, bọn họ không thể bên nhau, anh phải đi. Anh có gì phải xin lỗi? Lời đã nói ra, tôi cũng hiểu được ý của anh. Anh hiện tại còn xin lỗi gì nữa? Cười trào phúng, cô không rõ lời anh, cũng không muốn hiểu. Quý Dục Hàn nói qua những lời trong đầu. Ngày đó, anh như lính đảo ngũ, thu dọn hành lý. Nhân lúc cô đi làm mà ra đi, anh hốt hoảng, vội vàng. Khi anh mở cửa thấy cô đứng đó, cô vô cùng kinh ngạc và bối rối. Tôi còn nhớ rất rõ, hôm đó vì công ty du lịch không có đoàn, tôi mới có thể tan ca sớm về với anh. Tôi mua đồ ăn anh thích nhất, xương da chả xanh. Khi tôi mở cửa, thấy anh xách hành lý vội vàng ra đi. Anh không hiểu vì sao vội vàng như vậy, không có trách nhiệm như thế. Cổ họng anh nghẹn cứng, nghe âm thanh bi thương của cô, không biết giải thích gì. Diệp Ý Thiến tươi cười, nụ cười mỏng manh trên môi cô lúc nào cũng có thể biến mất. Anh có thấy tôi rất kích động phải không? Quý Dục Hàn, đây là thói quen ứng phó với phụ nữ của đàn ông sao? Tôi nói cho anh biết, nhà anh xảy ra việc, anh phải về Đài Bắc xử lý. Tôi lại dễ dàng tin anh như vậy, còn ngây ngốc chờ đợi anh quay về. Quý Dục Hàn nhếch môi, mỗi câu nói của cô như đâm sâu vào lồng ngực của anh. Đúng vậy, anh nhớ rất rõ ràng từng câu từng chữ nói với cô. Anh nói anh phải về Đài Bắc, cho cô số điện thoại ở Đài Bắc, nói cho cô rằng khi giải quyết xong việc ở Đài Bắc, anh sẽ về. Tôi chấp nhận cho anh đi. Tôi nghĩ muốn đưa anh ra sân bay, nhưng anh bảo không cần. Tôi như vậy sẽ làm anh luyến tiếc. Lúc đó anh nói thật êm tai. Tôi nghĩ anh thật sự phải quay về có việc. Nghĩ đến lòng anh có tôi, rồi sẽ quay về. Không, cô không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó. Nhớ lại chuyện mỗi một khắc sẽ làm cô đau đến tận tủy. Diệp Ý Thiến đến gần cửa sổ vài bước, thầm nghĩ, cách danh một chút, tránh đi hương nước hoa quen thuộc. Như vậy cô mới có thể chấn định. Nhưng lòng bàn tay cô run run vì là nỗi đau không lâu trước kia, bây giờ ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ tâm trí cô. Nhưng tôi phát hiện, anh để lại lá thư trên đầu giường khi tôi vào phòng sửa soạn hành lý. Em muốn... Quý Dục Hàn run run, anh bắt gặp đôi mắt đau khổ mà mị hoặc, cuồng vọng. Theo anh về nhà. Đúng vậy, nhà anh có việc, tôi là bạn gái của anh, hẳn là nên trở về với anh. Nhìn anh có vẻ lo âu, tôi nghĩ nhất định là có chuyện lớn. Cô nghiêm túc nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, xa xa là cao ốc lâm lập, ngọn đèn sáng như ngọc, nhưng lòng cô là một mảnh hoang vắng. Kỳ thật, anh chỉ muốn rời ra tôi mà thôi. Anh muốn tránh tôi, nên mới lo âu bất an như vậy. Anh sợ tôi phát hiện anh muốn trốn tránh tôi, chưa bỏ ý định làm phiền anh. Anh là như vậy, hít sâu một hơi, anh không thể thanh minh cho bản thân, tại sao thời gian không trở lại trước kia, lúc anh gặp cô. Như vậy, anh sẽ làm lại từ đầu, không lừa gạt cô, không làm lòng cô bị tổn thương. Anh sẽ nâng niu cô trong lòng bàn tay, che chở cho cô không bị tổn thương nữa. Không thể có lòng tham như vậy, anh đã có thể quay lại đây. Sao có thể hy vọng xóa sạch mọi lỗi lầm của mình? Anh có thể trở về. Đã là ông trời cho anh cơ hội, sám hối với cô, cho anh cơ hội được cô khoan dung, tha thứ. Anh còn nhớ rõ anh viết gì không? Anh đương nhiên nhớ rõ, làm sao quên được? Cô tươi cười mà thống khổ, đôi mắt bây giờ đã bị che kín bởi đau đớn và đùa cợt. Anh nhớ rõ, đó là một phong thư thật ngắn gọn, đặt trong phong bì màu trắng bình thường. Khi viết thư, tâm tình anh hoảng loạn, nên anh không châm trước câu chữ, anh chỉ viết mấy câu ngắn gọn. Ý Thiến, chúng ta bên nhau rất vui vẻ, nhưng anh phát hiện chúng ta không hợp nhau, cho nên anh phải quay về Đài Bắc. Em không cần tìm anh. Để chúng ta đoạn mối duyên này, ghi nhớ những điều tốt đẹp về nhau, được không? Ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn bao trùm vạn vật, ánh đèn vẫn sáng như ngọc. Đây là ban đêm của Hồng Kông, ban ngày sáng ngời, ban đêm lại như vực sâu thăm thẳm. Giống như tâm tình của Diệp Ý Thiên lúc này, dù đứng trước ánh đèn sáng như ngọc, lại cảm giác như một màn đêm bao phủ, tựa như tâm trạng ngày đó, ngày cô nhận được bức thư tuyệt tình kia. Cô đứng bên cửa sổ, trước mắt rõ ràng là cảnh đêm phồn hoa của Hồng Kông, nhưng cả người như chìm trong hoàng hôn lạnh lẽo. Cô đuổi theo anh đến sân bay Khải Đức, biết mình như thế là ngốc, sao còn đuổi theo đến tận sân bay. Lúc đó, cô sao lại như vậy? Ý nghĩ đau đớn đó làm thân thể cô lạnh băng, chỉ có một ý niệm trong đầu. Không thể để anh xa rời cô được. Muốn đuổi theo anh, muốn nói về chuyện bức thư là có ý gì? Cô đuổi theo, rốt cục cũng đuổi kịp anh. Diệp Ý Thiên đứng trước cửa sổ, cảm thấy cả người rét lạnh, không còn gì nữa. Tất cả đều đã trôi qua. Cô không cần quay lại nỗi đau này. Sao anh còn muốn cô đau thêm một lần? Quý Dục Hàn, những gì anh muốn nói cũng đã nói xong. Tôi nghe được rất rõ ràng. Cho nên anh muốn tới xin lỗi sao? Diệp Ý Thiến, cô lấy dũng khí xoay đầu nhìn anh. Xin lỗi? Bây giờ anh mới nghĩ đến xin lỗi cô. Thật buồn cười. Sao cô lại muốn cười? Không biết lúc nào, Quý Dục Hàn đã đứng phía sau cô, rất giống với hai tháng trước. Đôi mắt sâu hấp dẫn cô vẫn thâm thúy mê người. Vầng trán rộng, đôi môi mỏng, hình dáng rõ ràng, góc cạnh. Cô bỗng lùi lại từng bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Nhưng cô đã đứng bên cửa sổ, không thể lùi được nữa. Không, cô không muốn nhìn anh như vậy. Cô không muốn nhìn người đàn ông mình đã từng yêu, dùng toàn bộ niềm tin và tình yêu trả giá. Không muốn nhìn anh nữa. Chỉ cần thấy anh, cô sẽ đau đến tận xương tủy. Tôi nhận lời xin lỗi của anh có thể đi rồi. Trong đầu hiện lên hình ảnh anh xoay đầu ra đi, không cho cô một ánh mắt, giống như có mũi tên nhọn xuyên qua ngực cô. Em không biết vì sao anh trở về xin lỗi, sao lại nhận dễ dàng như vậy? Quý Dục nhìn theo đôi mắt trong suốt kia, thấy được nỗi đau của cô. Loại đau này cũng từng tồn tại trong anh, Anh muốn kéo cô vào lòng, an ủi nỗi đau của cô. Hai nắm tay anh bị siết chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net